nữ nhân, ngoan ngoãn về nhà với trẫm. Quyển 2 chương 21 Thế cuộc thiên hạ, A Thủ Đà Canh Tân, góc truyện audio.com. Thế cuộc thiên hạ Thủ Đà Canh Tân, các ngươi nguyện ý đi theo ta thì nói cho Sinh Ca, còn không muốn thì mau giải tán đi. Người nhà của các ngươi ta đã đưa toàn bộ về rồi. Thẩm Thiền Mạch lạnh nhạt nhìn thoáng qua đám thủ vệ không chịu tản đi, hời hợt nói một câu, liền rời đi khỏi phủ đệ của Thượng Quan Cẩn. Muốn tiêu diệt Kỳ Nguyệt, tất cả mọi thứ, rốt cuộc đều đã kết thúc, vậy mà trong lòng lại có chút mệt mỏi, mệt mỏi. Đây là cảm giác nhiều năm chưa từng có, nàng vẫn cho rằng lòng mình đã đủ kiên cường rồi, nhưng kỳ thực hóa ra nàng không lì lợm. Mạch Nhi, nàng đi nhanh quá ta đuổi không kịp. Từ Đồ Cảnh Diễn đi theo Thẩm Thiền Mạch trở lại khách điếm, không có ý đuổi theo, không phải là đuổi theo không kịp mà là không muốn đuổi theo. Hắn hiểu Thẩm Thiền Mạch nhất định là muốn một mình suy nghĩ một chút, cho nên suốt đoạn đường, Từ Đồ Cảnh Diễn chỉ yên lặng ở sau lưng Thẩm Thiền Mạch, không nói lời nào. Đến khách điếm, Từ Đồ Cảnh Diễn thấy nét mặt Thẩm Thiền Mạch dần dần nhu hòa, mới mở miệng giả vờ oán trách nói. Thẩm Thiền Mạch nghe lời nói của Tư Đồ Cảnh Diễn, hơi nhíu mày, đôi mắt đen nhánh chăm chú nhìn Tư Đồ Cảnh Diễn chằm chằm, qua hồi lâu mới nở nụ cười như mặt trời mới mọc buổi sớm làm rung động lòng người, mang theo vài phần yêu mị cùng khí phách nói. Cảnh Diễn không phải nói muốn lấy thiếp làm hậu, tại sao lại không đuổi kịp? Ý nàng là nguyện ý theo ta về thiên mạc. Tư Đồ Cảnh Diễn nhíu mày, trong mắt đã hiện lên một tia vui mừng, bước một bước tới gần Thẩm Thiền Mạch, nhẹ nhàng đặt tay lên vai nàng, sương mù che đi con ngươi giờ đã lộ ra cảm xúc rõ ràng. Thẩm Thiền Mạch nở nụ cười nhẹ, trong mắt thoáng qua một tia giảo hoạt, sâu xa nói. Không phải chàng nói lấy Mị Huyết Lâu làm xính lễ đó sao? Nếu Mạch Nhi nguyện ý gả cho ta, Mị Huyết Lâu kia tùy ý nàng thưởng thức. Trong mắt Tư Đồ Cảnh Diễn mang theo cưng chiều nồng đậm, giọng điệu lại có khí phách giang sơn. Cảnh Diễn, Thiền Mạch tỷ tỷ, ngoài cửa bất ngờ vang lên một giọng nói tinh nghịch không đúng lúc, thanh âm trong suốt ngây thơ chất phác vốn có. Môn Tu Linh, Tu Công Tử, Thẩm Thiền Mạch và Tư Đồ Cảnh Diễn đồng thanh lên tiếng, có điều giọng nói lại hoàn toàn bất đồng. Giọng nói của Tư Đồ Cảnh Diễn mang 3 phần tức giận 7 phần bất đắc dĩ, còn giọng nói của Thẩm Thiền Mạch dịu dàng xen lẫn đùa giỡn. Cảnh Diễn, cái người này thật là hung dữ, chỉ có Thiền Mạch tỷ tỷ là dịu dàng. Môn Tu Linh không chút khách khí, đi thẳng vào nhà ngồi xuống, vẻ mặt oán trách liếc Tư Đồ Cảnh Diễn một cái, sau đó làm bộ muốn kéo tay Thẩm Thiền Mạch. Tư Đồ Cảnh Diễn lách MNS chắn trước người Thẩm Thiền Mạch, trong mắt mang theo vài phần cảnh cáo, Môn Tu Linh hậm hực thu tay về, bộ dạng không biết làm thế nào, mà con ngươi lại lướt qua một tia giảo hoạt sâu xa. Tia giảo hoạt này không thể thoát khỏi ánh mắt của Thẩm Thiền Mạch, trong lòng nàng không khỏi nâng lên một nụ cười đùa giỡn, xem ra cuộc sống sau này sẽ rất thú vị đây. Người như Tư Đồ Cảnh Diễn, lại không thể làm gì Môn Tu Linh. Môn Tu Linh, ngươi thật sự là càng ngày càng đáng đánh đòn. Tư Đồ Cảnh Diễn vẫn chưa nói xong, Môn Tu Linh duỗi cái lưng mệt mỏi, lười biếng nói, sau đó ngước mắt lên chẳng hề để ý Tư Đồ Cảnh Diễn. Tư Đồ Cảnh Diễn thấy chiêu này hoàn toàn không còn tác dụng, bỏ qua. Uy hiếp, Môn Tu Linh, tiếp theo hắn lạnh lùng nhìn Môn Tu Linh, hỏi. Góc truyện audio.com, tìm ta có chuyện gì, biên cương tiểu quốc có gì khác thường? Ngược lại đầu óc rất linh hoạt, khóe miệng Môn Tu Linh treo lên ý bất cần đời, trong lúc vui vẻ lại bộc lộ tà khí cùng ngây thơ vô hại trong ánh mắt, tạo thành sự chênh lệch rất rõ ràng, tuy nhiên lại không khiến người ta cảm thấy đột ngột. Nếu không ngươi còn có thể có chuyện gì? Tư Đồ Cảnh Diễn chút giận quá lỗ mũi, khoanh tay đứng trước mặt Môn Tu Linh, làm như vô cùng hiểu rõ Môn Tu Linh. Thẩm Thiền Mạch chợt nở nụ cười, có chút hứng thú nhìn hai người, hỏi. Hai vị đang đàm luận thế cuộc thiên hạ, không ngại cho Thiền Mạch nghe một chút chứ? Thiền Mạch thì thông minh như vậy, chắc chắn vừa nghe đã hiểu. Môn Tu Linh nhìn Thẩm Thiền Mạch, con ngươi thoáng qua một tia hài hước, cố ý nở nụ cười ngây thơ, liếc nhìn Tư Đồ Cảnh Diễn một cái, thấy nét mặt Tư Đồ Cảnh Diễn vẫn trầm ổn, tà mị tươi cười, Môn Tu Linh thu hồi nụ cười, nhanh như vậy đã bị Tư Đồ Cảnh Diễn nhìn thấu mánh khóe của hắn, thật không dễ chơi. Mấy năm gần đây Lê Quốc lại càng ngày càng hưng thịnh rồi sao? Môn Tu Linh tiếp tục nói, giờ phút này trong mắt hắn không còn ngụy trang vẻ ngây thơ, chỉ có một mảnh đen tĩnh mịch dường như sâu không thấy đáy, không cẩn thận là mất mạng. Nét mặt Tư Đồ Cảnh Diễn không lộ vẻ kinh ngạc, chỉ là ý cười tà mị, con ngươi thâm trầm như biển xẹt qua một tia sáng, khẽ cười nói. Lê Quốc thật sự có thế hùng mạnh, chỉ tiếc là, Lê Vương đã già, sợ rằng không còn sống được bao lâu nữa, thái tử thì tàn bạo, các hoàng tử không phục, Lê Vương chết, Lê Quốc tất loạn. Đợi khi chúng ta gỡ Kỳ Nguyệt xuống, tự nhiên Lê Quốc cũng trở thành vật nằm trong tay. Không tệ, Môn Tu Linh tán đồng nói, trong mắt là dã tâm giành thiên hạ. Có điều mặc dù Kỳ Nguyệt đã mất đi người tâm phúc nhưng dù sao cũng là đại quốc đã tồn tại ngàn năm, chỉ sợ không thể dễ dàng gỡ xuống như vậy. Điều này ta đã có dự tính. Từ Đồ Cảnh Diễn vẫn cười tự tin, con người đen nhánh lộ ra một tia chắc chắn, nếu như người thấy ánh sáng trong đôi mắt như vậy, bất luận là lời nói hoang đường như thế nào, người cũng sẽ kiên định tin tưởng, bởi vì trong con người ấy như có một loại sức quyến rũ, bảo ngươi không thể không tin. Thẩm Thiền Mạch nhìn Tư Đồ Cảnh Diễn rồi lại nhìn Ngôn Tu Linh, con người xinh đẹp chuyển động, nhếch miệng nở nụ cười yếu ớt, mang theo vài phần hài hước nhìn về phía hai người. Ta vẫn rất hiếu kỳ, sau khi bắt Kỳ Nguyệt cùng các tiểu quốc khác, hai người các ngươi sẽ làm gì bây giờ? Chia đều thiên hạ, con người đen nhánh của nàng nâng lên một tầng sương mù nhàn nhạt, Thẩm Thiền Mạch khẽ cười nhìn hai người. Chia đều thiên hạ sao? Có lẽ đối với người khác mà nói, điều đó có thể, nhưng đối với Tư Đồ Cảnh Diễn mà nói, đó là không thể nào. Hắn là một nam tử ngông cuồng không kiềm chế được, thế nào lại cho phép người khác chia sẻ thiên hạ với hắn? Đó là nàng, cho nên hắn mới nguyện ý cùng hưởng, nhưng cũng chỉ là hắn yêu nàng, hoặc là nói, bởi vì hôm nay, chính là hắn đưa cho nàng, trong lòng hắn, những thứ kia vẫn là của hắn. Đến lúc đó, dựa vào bản lĩnh của chính mình, gần như cùng thời khắc đó, hai giọng nói cùng lên tiếng. Gocchuyenaudio.com Tư Đồ Cảnh Diễn và Ngôn Tu Linh nhìn đối phương một chút, trong mắt cũng thoáng qua một tia sáng chói, tương giao của hai người rất sâu đậm, biết rõ đối phương cũng giống như mình, tuyệt đối không thể nào dễ dàng chắp tay nhường thiên hạ được, nhưng nếu là đánh nhau, không tránh được phải hao tổn rất nhiều lực lượng, chi bằng hợp tác trước, mặt khác tiêu diệt toàn bộ lực lượng đối phương, đến lúc đó quang minh chính đại tranh giành thiên hạ, chẳng phải nhanh hơn sao? Hai vị chuẩn bị cầm Kỳ Nguyệt thế nào đây? Đáp án của Thẩm Thiền Mạch tuyệt không ngoài ý muốn bọn hắn, nàng nghiêng đầu, giống như vô tình hỏi. Kỳ Nguyệt dĩ nhiên là phải diệt rồi. Tư Đồ Cảnh Diễn vẫn nở nụ cười tà mị, chỉ là trong mắt hắn không có nửa phần ý cười, Thẩm Thiền Mạch chỉ có thể nhìn thấy trong mắt hắn một loại dã tâm vương giả. Kỳ Nguyệt quốc đối với nàng mà nói, là nơi đã nuôi dưỡng nàng. Có điều, nếu nói người nhà cũng phản bội nàng, bị nàng diệt trừ từng người một. Cái gọi là quốc gia ấy, nàng cũng ngầm đồng ý từng bước đi về phía diệt vong. Nàng vốn là người máu lạnh vô tình như vậy, cùng tương quan với nàng, nàng có thể thề sống chết tương trở, không có quan hệ gì với nàng, nàng thờ ơ, có điều, lần này, không phải là mấy tính mạng, cũng không phải hơn mấy chục mấy trăm tính mạng, mà là tính mạng vài chục vạn dân chúng của Kỳ Nguyệt quốc. Tư Đồ Cảnh Diễn đã từng cam kết với nàng sẽ bỏ qua cho dân chúng của Kỳ Nguyệt. Nàng tin tưởng Tư Đồ Cảnh Diễn có thể làm được, chỉ là người của đô thành, lại không thuộc hàng ngũ dân chúng. Nhiều quan viên như vậy, nhiều hoàng thân quốc thích như vậy, nếu giữ lại thì đó chính là dư nghiệt, thử hỏi làm sao Tư Đồ Cảnh Diễn giữ lại dư nghiệt được. Nếu muốn giết vật thì liên lụy người thân của bọn họ cần phải giết sạch rồi, nếu không chính là nhổ cỏ không tận gốc. Nhưng là nếu thật làm như vậy, chỉ sợ cả đô thành lại nổi lên một hồi gió tanh mưa máu. Tiếp muốn đô thành Kỳ Nguyệt. Thẩm Thiền Mạch lười mở miệng, con ngươi không nhìn về Tư Đồ Cảnh Diễn, giống như chỉ thuận miệng nói ra. Mà trong lòng nàng lại có mấy phần thấp thỏm, ý đồ của nàng muốn đô thành Kỳ Nguyệt dĩ nhiên là muốn bảo vệ tính mạng những người dân vô tội kia, với trí thông minh của Tư Đồ Cảnh Diễn, sẽ không thể không nhìn thấu ý của nàng. Nhưng là giữ lại những người dân vô tội kia thì đồng nghĩa với việc để lại hậu họa, Tư Đồ Cảnh Diễn thật sự sẽ để cho mối họa này tồn tại như vậy sao? Nếu hắn cự tuyệt, nàng nên làm thế nào đây? Cãi nhau với hắn, sử dụng tất cả lực lượng đi ngăn cản. Nàng, thật sự sẽ vì những người đó mà đối đầu với hắn. Không, nàng sẽ không làm như vậy, bởi vì nàng luôn luôn là một người ích kỷ, nàng tuyệt đối sẽ không vì những người không liên quan làm tổn thương người nàng yêu. Nhưng mà, nếu thật như vậy, nàng sẽ khó chịu, sẽ áy náy. Dù sao, những người dân đều vô tội. Dù sao cũng là vì nàng báo thù, mới khiến Kỳ Nguyệt đi tới tình trạng ngày hôm nay. Được, giống như trải qua một thời gian dài như cả thế kỷ, rốt cuộc Thẩm Thiền Mạch cũng nghe được câu trả lời của Tư Đồ Cảnh Diễn. Chỉ có một chữ, được, chỉ là một chữ này, lại bao hàm bao nhiêu cưng chiều và bao bung, bao nhiêu tin tưởng cùng yêu say đắm. Gocchuyenaudio.com Thẩm Thiền Mạch vừa ngước mắt đã nhìn thấy con ngươi cưng chiều của Tư Đồ Cảnh Diễn, con ngươi dịu dàng như nước, giống như mở ra tấm lưới vô hình, từng chút đem lòng nàng nhốt vào trong lưới. Tư Đồ Cảnh Diễn, cả đời này, thiếp không có cách nào rời bỏ chàng rồi. Trong phút chốc Thẩm Thiền Mạch cùng Tư Đồ Cảnh Diễn nhìn thẳng vào mắt nhau, trong mắt Ngôn Tu Linh thoáng qua một tia sáng khác thường. Tư Đồ Cảnh Diễn lại vì Thẩm Thiền Mạch làm được như thế. Vẫn cho là Tư Đồ Cảnh Diễn có Thẩm Thiền Mạch trợ giúp tất nhiên như hổ thêm cánh, nhưng mà xem ra hiện giờ, hình như không phải như vậy. Một người khi nảy sinh tình yêu chính là có nhược điểm. Hôm nay Tư Đồ Cảnh Diễn có thể vì không đành lòng nhìn Thẩm Thiền Mạch khổ sở mà giữ lại Dư Nghiệt, như vậy ngày sau, sẽ vì nàng mà gặp nhiều nhược điểm hơn nữa. Mà chút nhược điểm đối với người bình thường mà nói, có thể không là gờ, nhưng đối với một vị vua muốn tranh giành thiên hạ mà nói, đó là đại kỵ. Trận tranh giành giành này, ta sẽ không nhường. Cảnh Diễn, cho dù ngươi là bạn tốt tri kỷ của ta, ta cũng sẽ không đem tặng thiên hạ cho ngươi. Cho nên, nếu ngươi đã lựa chọn toàn tâm toàn ý yêu một người, vậy thiên hạ này, có lẽ ngươi với không tới rồi. Phải biết rằng, không muốn tiếp tục cô độc nữa, thì không có khả năng ngồi vững trên vị trí tối cao cô độc này lần nữa đâu. Thiên Tuyệt Lâu, Tửu Lâu đệ nhất kinh thành cùng ông chủ Thiên Khuyết Lâu, là cùng một người, chỉ là không ai biết người ông chủ đứng sau đệ nhất Tửu Lâu và khách điếm này, là ai. Bên trong một gian phòng thượng hạng của Thiên Tuyệt Lâu, một bàn rượu và thức ăn, món ăn mê người, mùi rượu ngọt ngào thuần khiết, có điều người xung quanh bàn tiệc này, hình như không có khẩu vị gì, món ngon rượu ngon trước mắt như vậy, gần như không hề nhúc nhích. Khách Trương,